Chương 615, Vân Nhẫn phản nhẫn. Một đêm đi qua, ngày thứ hai, toàn bộ Cổ Nổ Hạ sôi trào một đêm. Trong lúc đó, Cổ Nổ Hạ đệ lục mục hỏa ảnh U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đem nè bộ trưởng lão đoàn dấu chém giết, phá hủy nè bộ. Một đêm trong lúc đó, để Cổ Nổ Hạ lần thứ hai đã trở thành hỏa ảnh nhất gia độc đại thời đại. Tuy nhiên, cái này cái sự tình chỉ ở có thực lực và có thực lực nhẫn giả hoặc là trong gia tộc lưu truyền. Thế nhưng, so với cái kia kinh động toàn bộ Cổ Nổ Hạ tất cả mọi người đều biết đến tin tức còn muốn e sợ. Chuyện này mang ý nghĩa, Cổ Nổ Hạ, ở mọi người còn chưa biết dưới tình huống, đã xảy ra biến động thật lớn. Dô y mặc dù đang người bình thường xem ra, Cổ Nổ Hạ chính là Cổ Nổ Hạ, hỏa ảnh vẫn là cái kia hỏa ảnh, thế nhưng, thượng diện, tất cả cũng thay đổi. Đàn dồ cái này không có ở công cộng trường hợp trên xuất hiện qua người người bình thường là không biết, thế nhưng, thượng tầng nhân vật nhưng là ở lại rõ ràng bất quá. Ở Cổ Nổ Hạ, có thể là một người duy nhất có thể cùng hỏa ảnh chống lại thực lực, tồn tại ở đệ tam thời kỳ, đệ tứ thời kỳ, ngũ đại thời kỳ ne bộ ngăn cản, rốt cục, ở đệ lục trong tay chung kết. Một cái ngang qua bô nở cái hỏa ảnh thời kỳ nhân vật cùng ngăn cản A. Ne bộ, đàn rồ. Hiện tại, đã bị hủy diệt, Cổ Nổ Hạ ở gió dục mây vần biến hóa. Hỏa ảnh nhất phái, thuộc về nạ rủ tổ thế lực, nở nụ cười, cao hứng, hỏa ảnh thực lực càng lớn. Cũng là mang ý nghĩa, bọn họ lấy được đồ vật thì càng nhiều. Mà đàn rồ thế lực nhưng là khóc. Bọn họ đối mặt, sẽ là hỏa ảnh nhất phái chen ép, vẫn là lớn nhất kinh khủng chen ép, một cái không được, gia tộc sẽ diệt, người sẽ chết. Hoàn toàn biến mất ở cái này cái bên trong thế giới, e sợ, chính là liền một chút vết tích cũng sẽ không có lưu lại đi. Một ít tinh để lộ ra một chút, đã tại lấy lòng hỏa ảnh nhất phái người. Tuy nhiên không thể trực tiếp đi tìm nạ rủ tổ cái này hỏa ảnh, thế nhưng, còn là có không ít người có thể tìm. Tỷ như, nạ rủ tổ vị hôn thê Hi Nạ Tạ nhà mẹ đẻ Hi Ủ Gạ gia tộc, còn có, Cố Nộ Hạ vị hôn thê Ỷ Nổ Gia Mã Nạ cả nhất tộc. Cùng với cùng nạ rủ tổ biểu hiện khá là tình thiết gia tộc, những thứ này đều là có thể tìm, bởi vì, những này gia tộc, ở hỏa ảnh nhất phái trong thế lực, cũng là có thể chen mô mở và ho đửa cờ tồn tại. Có bọn họ che chở, tuy nhiên sẽ tổn thất không tiểu nhân đại giới, thế nhưng, dù sao cũng tốt hơn bị diệt đi không phải. Đặc biệt trước mặt hai cái, Hi Ủ Gạ nhất tộc cùng Gia Mạ Nạ Cả nhất tộc. Cùng nạ rủ tổ nhất là thân mật. Có thể nói, ở hỏa ảnh nhất phái bên trong, ngoại trừ nạ rủ tổ cái này có thể nhất ngôn cửu đỉnh người sau khi, quyền nói chuyện là lớn nhất. Không có cách nào, ai gọi bọn họ có cái tốt nữ nhi đây, vẫn là thân là hỏa ảnh vị hôn thê nữ nhi. Lớn nhất quan trọng là bây giờ hỏa ảnh rất cường thế, thực lực rất cường đại, tuyệt đối Cổ Nổ Hạ đệ nhất nhân. Đặc biệt hiện tại đàn rồ đã té ngựa, Cổ Nổ Hạ đã không có người dám tiếp xúc cái này hỏa ảnh lông mày rô y. Vì lẽ đó, một ngày ở trong, Hi Ủ Gạ nhất tộc, Dạ Mạ Nạ Cả nhất tộc, còn có một chút cùng nạ rủ tổ quan hệ tô tờ gia tộc, ngưỡng cửa đều bị đạp nát rô y một kiện kiện lễ phẩm đưa vào. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể thành công. Một ít cùng đạn rổ ghim căn đặc khác sâu gia tộc, căn bản là khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngoại trừ chèn ép vẫn là chèn ép. Không phải Hi Ủ Gạ gia tộc, Dạ Mạ Nạ Cả gia tộc các loại hỏa ảnh nhất phái người vô tình, tàn nhẫn, mà chính là, nếu như nạ rủ tổ đã thất bại, đối mặt cái này tốt chèn ép liền là bọn họ, ai gọi bọn họ cùng nạ rủ tổ thân mật nhất dô y. Tuy nhiên, sự thực là nạ rủ tổ đem đạn rổ đờ ơ y đô dô y, đây chính là sự thực. Là kết quả cái này liền đã đủ rồi Cổ Nổ Hạ phát sinh biến hóa, những kia gia tộc tranh đấu nạ rủ tổ đều biết nói. Tuy nhiên, nạ rủ tổ không có đi chú ý, những này hắn sớm liền đã dự liệu được. Dù sao, đàn rồ chém giết, hắn dưới tay những người kia, cũng là không thể bỏ qua. Tuy nhiên không thể toàn bộ chẳng trừ, thế nhưng, đàn rồ trong thế lực, lớn nhất đắc thế mấy cái gia tộc là không thể nào buông tha. Ở nạ rủ tổ mệnh lệnh ra, Cổ Nổ Hạ nên đón một lần đại thanh tẩy. Hầu như trong một tuần, thì có mấy cái gia tộc sụp đổ. Không phải là cùng ủ chi hạ nhất tộc như thế bị diệt sát, chính là giải tán gia tộc. Trở thành Cổ Nổ Hạ trong dân chúng một thành viên. Tuy nhiên, những này cũng không có gây nên ủ chi hạ nhất tộc như vậy hoành động. Dù sao, những thứ này đều là bí mật tiến hành. Mặc dù ngày mai sáng sớm và vân vân có người phát hiện thiếu một người nhà và vân vân, cũng bất quá là cảm thấy dọn nhà cái gì thôi. Mặc dù là gia tộc, thế nhưng, không có Uchiha nhất tộc lớn như vậy, nhiều nhất mấy mười nhân khẩu, hơn cũng không hơn trăm số lượng. Chỉ cần thượng diện có một tần dấu, phía dưới liền tuyệt đối không thể biết nói. Thời gian liền cái này tốt một ngày thiên đi qua. Cô nộ hạ náo loạn, rất nhanh liền lắng xuống rồi y. Ở cô nộ hạ những kia bình dân không có phát hiện thời điểm, cô nộ hạ đã biến thành một cái khác cổ nổ hạ dô y một cái nạ rủ tổ không bán hai giá. Trong nháy mắt, hai cái nguyệt đi qua. Nạ rủ tổ đều là ở tại cổ nổ hạ xử lý đạn rổ chém giết sau hậu sự. So với bình thường bận rộn không ít. Tuy nhiên, cổ nổ hạ ở biến đổi lớn, ở bên ngoài, nhận giới đồng dạng không bình tĩnh. Ở nạ rủ tổ từ ủ chỉ hạ ô bị tổ nơi nào đem xạ sủ kẻ cùng ủ chỉ hạ ịt trịa cấp sau khi đi. Uchiha Obito nguyện chi nhãn kế hoạch thì không cần không đề cập tới tiến lên được rồi. Ở Uchiha Obito trọng vinh xuống, xoay chuyển vĩ thu thu thập kế hoạch, cũng là hỏa tốc tiến hành. Cơ bản ở trên ngoại trừ cổ nổ hạ cửu vĩ còn có vân nhận thôn bắt vị ở ngoài. Trong 2 tháng, những thứ khác 3 y con vĩ thú, đều ở đây ạ cả sủ kỳ chỗ nào. Đối với cái này sự kiện, tuy nhiên cũng là hữu tình báo truyền đến, tuy nhiên, nạ rủ tổ không rảnh mà để ý sẽ là được rồi. Akatsuki thu thập vĩ thú, hà thường không phải là mình chuyện trong dữ liệu. Hiện tại nạ rủ tổ các loại Akatsuki đối vân nhận thôn ra tay, đến thời điểm, chính là mình thời điểm hành động. Tuy nhiên, trước đó, có một việc nạ rủ tổ là muốn đi xử lý, vậy thì là mình trong nhiệm vụ, còn có 2 tên Akatsuki người chặn đánh giết. Căn cứ tình báo tin tức, đã phát hiện có ả cặt sủ kỳ người xuất hiện ở lôi chi quốc cảnh nội, còn có 2 tên xuất hiện ở hỏa chi quốc biên cảnh. Tuy nhiên, tốt như mất đi địa hạ giao dịch sở, cũng không có thâm nhập hỏa chi quốc. Tuy nhiên, liền là bọn họ, ai gọi bọn họ xui xẻo, vậy mà xuất hiện ở hỏa chi quốc đây, đây không phải chờ bị chính mình chạm à đưa đến cửa thịt, không có khả năng không ăn đi. 2 tháng cổ nổ hạ sinh trạch nam sinh hoạt đã xong. Phân phó 1 tiếng sau khi, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, liền biến mất ở ngắm cổ nổ hạ bên trong. Căn cứ tình báo, cái này 2 danh ạ cà sủ kỳ thành viên, mình là chính mình diệt sát hỉ đạn cùng cả cụ rủ sau khi, ạ cà sủ kỳ chiêu thu vào mới thành viên. Trong tình báo biểu hiện, 2 người này là nham nhận thôn còn có vân nhận thôn phản nhẫn. Nhìn đến đây thời điểm, nạ rủ tổ không thể nín được cười, vân nhận thôn phản nhẫn sao, không nghĩ tới. Trong nguyên tắc gạ cà sủ kỳ bên trong ngũ đại nhận thôn chỉ có không có vân nhận thôn phản nhẫn, thế nhưng, hiện tại vậy mà xuất hiện. Cũng thật là một cái tốt tình báo a. Cái này tình báo, tương lai có thể trắng trợn cười nhạo một phen vân nhẫn người.